Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt trời như cũ nóng như thiêu chiếu. Thời tiết đặc biệt nóng bức, tháng 8 trời, vẫn là mọi người trong ấn tượng hình dáng. Bằng, bằng, bằng, trong tiếng súng, Tưởng Sơn trước khi đi đến đường xe chạy. Dựa vào đường tỉnh, nhìn trước mắt đập vào mặt xác sống nhóm, linh linh toái toái xác sống, không giống có tổ chức đám người, lộ vẻ được lộn xộn bừa bãi, bắn súng đánh chết vào tới trước mấy tên xác sống. Tưởng Sơn quay đầu nhìn phía sau mọi người, hai tay mở ra, mỉm cười nói, tới đi, để cho bọn họ nghênh đón đang thật chết, để cho chúng ta ở máu và lửa trong nghênh đón lực lượng mới. Lúc này Tưởng Sơn lại khác thường, giống như một cái thần côn, vì để cho bọn họ không sợ hãi chút nào, vì mình, vì cứ điểm chiến đấu, Tưởng Sơn thật là hao tổn tâm huyết. À, à, Quang Đầu Quyền hét lớn một tiếng, tay phải rút ra bát hoang, hướng phía trước xác sống nhóm phóng tới, giống như Tưởng Sơn nghĩ như nhau. Mập mạp này là mấy trong đám người nhất không có đầu óc, ngoẹ một đầu, nhìn về phía Ninh Giang và Trần Long. Ở Tưởng Sơn tràn đầy ánh mắt khích lệ nhìn soi mói. Ninh Giang rút ra sau lưng trường đao, và Trần Long nhìn nhau một cái. Hai người vậy trước sau đi ngang qua Tưởng Sơn, vọt ra ngoài. Này này này, bên kia vị thành niên, đừng ngẩn người à, gâu, gâu. Gâu, Tưởng Sơn nhìn có chút ngẩn người La Bạc, trêu chọc nói, La Bạc Hoa này xài phú nhị đại, cắn răng, nắm đao, vậy vọt tới. Tưởng Sơn ánh mắt lướt qua La Bạc, rơi đến cuối cùng Chu Sán trên mình, rất tự giác, Chu Sán hơi hướng Tưởng Sơn gật đầu một cái, mỉm cười vậy vọt tới, nhìn hắn, Tưởng Sơn trong lòng thầm thì. Cảm giác này và người khác hơi người bất đồng. Thật là thú vị. Quang Đầu Quyền trong tay bát hoang, vạch qua trước mắt xác sống, giống như cắt qua một bản chiếu rơm vậy. Hơi trở ngại, để cho trong tay hắn đao không ngừng tiếp tục về phía trước, cắt vào mặt bên một đầu phái nữ xác sống, mà sau lưng xác sống, lúc này mới đầu người chia lìa, ngã xuống đất không dậy nổi. Cần hai tay nắm chặt bát hoang, ở Quang Đầu Quyền trong tay, tự nhiên, mặc dù không có chương pháp gì, nhưng là ở hắn hung mãnh quơ múa trong, trực diện đánh về phía xác sống nhóm, đao là tốt đao, mà nắm đao người, vậy đều không phải là người bình thường. Trần Long một đao chém vào xác sống trên đầu, từ lên tới hạ, ngay tức thì chém xuống đến ngực, một đao hai đoạn. Một cước đá văng ra xác sống, xoay người lại một vung, liền đem bên cạnh nhào tới xác sống, chém eo trên đất, bên trên Ninh Giang vậy hai tay gắng sức quơ bát hoang, hướng trước mặt xác sống chém tới, mấy người không có chút nào kỹ xảo chiến đấu, chỉ bằng một tia kinh nghiệm, cùng với hiểu xác sống nhược điểm, trong chốc lát giống như mãnh hổ xuống núi, vào xác sống đống. Như vào không người đất, cái này cũng phải cảm tạ Tưởng Sơn cung cấp vũ khí. Bát hoang cái này đem bảo đao sắc bén, xác sống không có hợp lại địch. Tưởng Sơn hài lòng nhìn trước mắt cảnh tượng, tùy ý ngậm thuốc lá, nhìn dũng mãnh mấy người, cùng với nhanh chóng giảm bớt xác sống nhóm, khẽ mỉm cười, tình cảnh như vậy, dường như không cần hắn ra tay. Hắn trong lòng còn kiêng kỵ, thú nhân hóa, cái này một kinh khủng tồn tại, trong tay câu, vậy bắt đầu không ngừng được bắn, bất quá điều không phải muốn trước mấy người phía trước, mà là đến gần công trường mặt bên, bởi vì công trường bên ngoài sụp đổ mặt tường đầu kia, cũng đã bắt đầu tràn vào nhiều xác sống, súng ống đang đối mặt xác sống, vĩnh viễn đều là tốt nhất dùng. Một người một súng, xác sống nhanh chóng lại bị thanh trừ sạch sẽ. Tưởng Sơn bây giờ kỹ thuật bắn, nói tay súng thần, có thể có chút khoa trương, nhưng là kỹ thuật bắn sắc bén, đã là Lý Sở Ứng làm. Băng đạn nhanh chóng cắt chuyển trước, trên mặt đất vỏ đạn không cũng đã nhiều vô cùng, nhưng là xác sống số lượng quá nhiều. Từ cổng Nam công trường sau tràn ra xác sống, muốn so với ở tỉnh trên đường nhiều quá nhiều. Tuét miệng cười không ra tiếng hả? Tưởng Sơn cầm trong tay M1911 cắm vào bao súng, kéo lên mặt nạ, xoay người đi tới sau lưng Tiểu Hắc bên người. Ngoan, Tiểu Hắc, ngươi ở cái này nhìn là được. Vừa cùng Tiểu Hắc vừa nói chuyện, một bên đã từ Tiểu Hắc phần lưng mặt bên thẻ cài nút, tháo xuống mình chảm mã đao tay phải nắm vỏ đao, tà tà chỉ mặt đất. Bởi vì thân đao tiêm dài, cho nên hắn nắm vỏ đao cũng có thể gõ tới mặt đất. Vỏ đao bị màu bạc kim loại bao gồm chóp đỉnh, gõ trên mặt đất, phát ra đắc đắc đắc tiếng vang. Tưởng Sơn một bên nhàn nhã đi về phía trước, công trường mặt bên xác sống, tại chưa có hỏa lực áp chế dưới tình huống, nhanh chóng hướng Tưởng Sơn vọt tới. Tăng, hụt tiếng khẽ rên, chảm mã đao ngân bạch thân đao, từ trong vỏ đao bị dùng sức rút ra. Tưởng Sơn chân trái một dẫm mặt đất, cả người bắn ra ra, lưỡi đao hướng phía trước, sát, một tiếng, giống như phá vải vậy giòn vang, trước mặt ba tên xác sống, liền thành hàng bị từ trong bị chém đứt, rớt xuống mặt đất lên xác sống, nửa người trên như cũ bò lồm ngồm hướng Tưởng Sơn bò tới. Bóp, một tiếng giòn giã, cách được gần đây một tên xác sống, bị Tưởng Sơn dùng chân đạp nổ đầu, ngay tức thì đen nhánh bẩn thỉu nước văng khắp nơi, bằng, bay lên một cước, đá bể khác một tên xác sống đầu. Tưởng Sơn trong tay tiêm dáng dấp chảm mã đao, vũ qua một cái đao hoa, từ trước người một đám xác sống trong chuyển kiếp mà qua. Ngay tức thì, xác sống ngã xuống đất một phiến, mang cái bao tay tay phải, nhẹ nhàng phất qua thân đao, ngân bạch chảm mã đao, như cũ sáng ngời như mới. Tốt đao, làm quang đầu quyền các người thở hổn hển, nhìn xốc xếch trên đường xe chạy, đã không nhiều xác sống, mấy người đều dừng lại trong tay đao, lẫn nhau cười, tự tin và dũng khí, ở lẫn nhau bây giờ nảy sinh, sợ hãi biến mất, để cho mấy người cũng vô cùng hưng phấn. Mặc dù và xác sống không chỉ một lần đã từng quen biết, nhưng là bây giờ có thể đối mặt nhiều xác sống nhóm, mọi người vẫn là vô cùng kích động. Nguyên nhân có rất nhiều. Gần đây trả lời bình thường cơm nước, để cho mấy thể lực của con người và thân thể ở mặt thế hạ xuống sau đó nhanh chóng khôi phục, không muốn xem nhẹ những thứ này cơm và thịt để ăn. Loài người chính là cần những thứ này cung cấp dinh dưỡng và chất lòng trắng trứng. Nếu như ngươi lâu dài ăn không có dinh dưỡng thức ăn, ngươi thân thể sẽ như thế nào? Chắc hẳn các người cũng biết. Ngoài ra cộng thêm mấy người dị biến sau tăng lên lực lượng, thể lực cùng với tốc độ, để cho trong chiến đấu bọn họ lột xác, và lại là bát hoang đao sắc bén. Xác sống ở dưới đao hoàn toàn giống như trên thớt thức ăn. Không hổ xuất từ nhiệt huyết truyền kỳ ở giữa bảo đao. Nhưng là chủ yếu nhất nguyên nhân, mọi người trong lòng thật ra thì đều biết, bởi vì phía sau bọn họ có người đàn ông kia tồn tại, mới có thể làm cho bọn họ không cố kỵ chút nào phát huy mình năng lực. Và xác sống tận tình chiến đấu, một chân đạp mở bên người xác sống, quang đầu quyền dùng chân phải đạp ở xác sống ngực, quan sát trên đất vùng vẫy xác sống. Một cái phái nữ xác sống ăn mặc quần sót, trên người trần truồng là bạc vậy, phát hiện điểm này cười đùa hí hửng đi tới trước, cười trêu nói: "Ai u mập mạp, nguyên lai ngươi còn có loại này là được a, muốn không muốn ta kêu bọn họ đi xa một chút, ngươi khỏe phát huy à?" Vừa nói nhìn làm bộ muốn đánh quang đầu quyền, một cái nhảy ra, cười lên, hướng Ninh Giang và Trần Long bên kia nhìn lại, nhưng là hai người bọn họ động tĩnh, không chút nào hấp dẫn đến Ninh Giang hai người. Hắn lúc này cửa, bao gồm Chu Sán, cũng nắm đao, xoay người nhìn phía xa công trường ở giữa tường sơn. Một bộ khiếp sợ vậy diễn cảm, chảm mã đao giống như một đạo ánh sáng bạc, nhảy vút hướng cắt vào xác sống đống trong. Tường sơn cúi đầu, về phía trước chạy, vô cùng sắc bén lưỡi đao. Theo tường sơn chạy động, ở xác sống từ trong, giống như cắt cỏ vậy. Rốt cuộc chạy động đến kiệt lực điểm, tường sơn thu ở bước chân, đề ra đao hồi chém, vòng quanh thân thể bốn phía, đao hoa mở ra, ngay tức thì bốn phía một phiến thanh trừ sạch sẽ, mềm mại sắc sống trên người nước, bắn trên mình khắp nơi đều là. Tường sơn dừng lại hạ, thở hào hển, kịch liệt chém, để cho hắn cũng có chút cố hết sức, mặc dù nhìn như đơn giản. Nhưng là thể lực là tất nhiên sẽ chạy mất. Hắn cần chậm một chút, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mũi đao chỗ ở, móc ra súng lục bắt đầu bắn phát một. Hắn sẽ không một mặt xung động khoe tài. Nên cần phải tiết kiệm thể lực thời điểm. Thì phải lý trí, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như một xảy ra vấn đề, có thể chính là chết. Loại kinh lịch này hắn có qua một lần. Không muốn có lần thứ hai, bắn sạch trên mình chiến thuật áo lót băng đạn, cũng để cho từ công trường bên ngoài tường rào tràn vào xác sống. Có tính cách tạm thời là không còn một mống, tường sơn thu súng nhập bộ, kéo mặt nạ xuống, cũng bành bật lửa, tăng, ngược tiếng, nhóm lửa diễm, ngẹo đầu hai tay tụ lại, đốt trong miệng thuốc lá, hưởng thụ hít một hơi. Khói mù sâu đậm qua phổi, sau đó từ trong miệng phún ra ngoài. Tường sơn xoay người nhìn về phía ngẩn người mọi người, liệt hàm răng trắng noãn, khẽ mỉm cười, khắp người máu đen, cùng với bên người sâu sâu cắm vào mặt đất chảm mã đao. Để cho mọi người thấy hắn như vậy, đều có điểm mất tự nhiên hoảng hốt, phát cái gì ngây ngô, phía sau giao cho các ngươi. Tường sơn hướng bọn họ đi tới, vừa dứt lời, sau lưng tường rào lỗ hổng chỗ, lại ngay tức thì xông ra một đoàn xác sống, hướng bên trong công trường vọt tới. Không biết tại sao, Ninh Giang, Trần Long, Quang Đầu Quyền, La Bạc các người, cũng run rẩy nắm trong tay bát hoang, một cổ nhiệt huyết ở trong lòng vang vọng, nhìn hướng bọn họ ổn định đi tới tường sơn. Ngay tức thì phát động, đều là lướt qua hắn bên người, hướng sau lưng hắn xác sống nhóm nhào tới, ánh đao lóe lên, xác sống khắp nơi, chỉ có chiến, mới có thể chỉ chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối lai-nối tsap-nối nien-nối-lam-nối-dan-nối-moi-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.